Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chinh chiến. Thí ma điện điện chủ uy nghiêm không ai dám khiêu khích. Bắc Mạc gần nhất một mực rất bình tĩnh, Vân Châu cũng không có đại sự. U Châu phương Nam hai thế lực lớn chỉ cần không có bị luân hồi cung thu mua. Mặt phía Bắc hai thế lực lớn cũng không dám xâm lấn Vân Châu. Dù sao Vân Châu hiện tại làm người biết nhân hoàng có 6 cái. Cường giả về số lượng so hai thế lực lớn nhiều một ít. Lục Linh trở về Vân Châu một lần, chỉ là chờ đợi 2 ngày liền trở lại. Đồ nghịch là Vân Châu đại đế. Chỉ cần đồ nghịch tại, Vân Châu nội bộ tựu không loạn lên nổi. Lục Linh cũng không lo lắng. Lục Linh an bài càng nhiều trinh sát đi U Châu, mà lại tốn hao trọng kim đón mua rất nhiều nội gian. Nàng muốn U Châu có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ lập tức biết được. Bởi vì tiến vào hoang giới truyền tống trận ngay tại U Châu. Hai thế lực lớn khẽ động, giống như lối đi này bị hủy diệt. Các nàng tự vô pháp gấp rút tiếp viện U Châu. Vân Châu hiện tại bền chắc như thép. Luân hồi cung cùng U Châu thế lực lớn trinh sát căn bản vào không được. Càng sẽ không biết Lục Linh bọn người tiến vào hoang giới. Cái lối đi này người biết bất quá 10 người. Lộ ra ánh sáng khả năng phi thường thấp. Hỏa ngục bên này hỏa báo địa bàn đều bị chiếm cứ. Vô số linh tài bị thu thập đi lên. Số lượng nhiều đến dọa người. Tiểu thế giới này không có nhân loại tới qua vết tích. Hỏa báo là thú loại, sẽ không nuốt linh tài, sở dĩ linh tài rất nhiều, mà lại, nơi này linh tài niên đại đều thật lâu, rất nhiều linh tài nhìn ít nhất đếm rõ số lượng vạn năm, một chút thậm chí qua mười mấy vạn. Lục Linh tìm người giám định linh tài, phân loại, rất nhiều linh tài không xác định công hiệu làm sao dám dùng bởi vì chuyện này Lục Linh lại bí mật. Theo Vân Châu điều không ít người tới, thời gian đi qua 3 tháng, Lục Linh nhưng không có tiến công còn lại bầy thú địa bàn. Bởi vì việc cần phải làm nhiều lắm, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng khuếch trương. Bên này thu hoạch tài nguyên cần tiêu hóa thoáng cái, võ giả thực lực cần tăng thêm một bước. Bắc Mạc cùng hoang giới rất nhiều bất diệt cảnh bị triệu tập vào đây. Điều tập ít nhất hơn 1000 người. Lục Linh cho bọn hắn cung cấp vô tận linh tài, chỉ cần bọn hắn có thể tăng lên cảnh giới, liền có thể không ngừng thu hoạch được linh tài. Kỳ thật Vân Châu có thể triệu tập rất nhiều bất diệt cảnh. Chỉ là U Châu cùng Luân Hồi Cung đối bên kia nhìn chằm chằm. Lục Linh không dám náo ra động tĩnh quá lớn, tránh cho hoang giới bại lộ. Nơi này quả nhiên là một khối vô thượng bảo địa. 3 tháng thời gian, lại có hơn 20 người cảm ngộ áo nghĩa. Cái này hơn 20 người bên trong tựu bao gồm nhân hoàng cảnh Hồ Lang. Hồ Lang cảm ngộ áo nghĩa, để khuất thừa mông thần bọn người rất là phấn chấn. Nhân hoàng cảnh chủ yếu tu luyện chính là áo nghĩa. Mỗi một lần áo nghĩa có lớn cảm ngộ, kia đại biểu thực lực tựu có lớn tiến bộ. Sở dĩ tất cả mọi người không biết ngày đêm bế quan. Hắc Nghê còn đi bốn phía đi lại, tìm kiếm cảm ngộ thời cơ. Lục Ly cùng Minh Vũ bế quan 3 tháng. Tiểu Bạch tại Man Thần Đỉnh bên trong bị thần lôi đánh 3 tháng. Lục Ly áo nghĩa đã nhập môn. Hắn đã rõ ràng biết loại này áo nghĩa danh tự là không gian loại áo nghĩa. Tên là không gian chấn động. Loại này áo nghĩa cấp bậc cũng không cao. Chỉ có tứ phẩm. Mặc kệ là mấy phẩm, cái này áo nghĩa có thể hoàn mỹ dung hợp vào toái hồn trong bí thuật. Đây chính là rất cường đại áo nghĩa. 3 tháng thời gian, Lục Ly loại trừ tu luyện huyền lực bên ngoài, đều tại lĩnh hội loại này áo nghĩa. Hắn lực lượng sóng chấn động đã có thể ngưng tụ thập trọng. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, thập trọng lực lượng. Liên tục không ngừng xuyên thấu qua bên ngoài phòng ngự truyền lại đến địch nhân trong đầu. Cái này lực lượng sẽ có cỡ nào kinh khủng hiện tại coi như mông thần cũng không dám đứng đấy cho. Lục Ly Bồ, mặc dù hồn đàm cũng không nhất định hội sẽ bạo liệt, nhưng bị chấn thành não chấn động liền phiền toái. Linh hồn thế nhưng là không thể nhất xảy ra vấn đề địa phương. Minh Vũ tiến bộ rất nhanh, hắn cảnh giới tăng lên một chút, bất quá cự ly đột phá nhân hoàng còn sớm, coi như một mực tu luyện mà lại thuận lợi đến kỳ lạ tình huống dưới, muốn đột phá nhân hoàng ít nhất cần thời gian 1 năm. Lục Ly xuất quan cũng không phải là vô pháp tiếp tục tham ngộ không gian chấn động áo nghĩa, mà là Lục Ly chuẩn bị ngưng tụ thứ 6 cái mệnh luân, xung kích bất diệt cảnh trung kỳ. Cảnh giới hiện tại là Lục Ly yếu kém địa phương, cảnh giới quá thấp, công kích độ cùng độ phản ứng sẽ rất yếu, đối mặt nhân hoàng rất dễ dàng bị miểu sát. Hắn trước giải một chút tình huống, sau đó trở về Thiên Long Tuyết Sơn một chuyến, cuối cùng lại ra Bắc Mạc hiểu rõ một chút tình huống, còn đem Lục Phi Tuyết cho mang vào hỏa ngục. Bắc Mạc rất ổn định, duy nhất để Lục Ly thất vọng là vẫn không có mặc cho tại Bồ Đề quả tin tức. Yên phu nhân phái một số người đi Trung Châu, Lục Linh một mực phái người lưu ý, nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì. Lục Nhân Hoàng cũng tựa như ở nhân gian trưng. Lục Linh trở về, Lục Nhân Hoàng ra, hiện tại Lục Ly tiếc nuối duy nhất liền là Bạch Thu Tuyết. Mặt khác tựu còn có Khương Khinh Linh. Khương Khinh Linh bị lưu tại Thí Ma Điện, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. An bài Lục Phi Tuyết ở tại một cái trong doanh trướng. Lục Ly trở lại chính mình doanh trướng bế quan. Đại bản doanh chỗ sơn cốc lúc đầu rất lớn, giờ phút này lại lít nha lít nhít đều là doanh trướng. Ít nhất có mấy ngàn cái, bên trong đều đã chật cứng người Lục Ly để giả hổ cho hắn hộ pháp. Hắn bắt đầu ngưng tụ mệnh luân. Về khoảng cách lần ngưng tụ mệnh luân có một đoạn thời gian, hắn căn cơ rất vững chắc, lần này ngưng tụ mệnh luân phi thường thuận lợi, vẻn vẹn 6 ngày tự ngưng tụ thành công. Sau khi xuất quan, Lục Ly cũng không có lười biếng, vẻn vẹn nghỉ ngơi 1 ngày tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian của hắn qua ít, theo Thí Ma Điện ra đã nhanh 1 năm, thời gian 10 năm hắn dùng 1 năm. 9 năm về sau tứ đại thế lực liền sẽ binh lâm Bắc Mạc cùng Vân Châu. Hắn không có thời gian đi tiêu xài. Có lẽ là Lục Ly đám người chăm chỉ, lây nhiễm trong đại bản doanh thiên tài con em cùng một đám võ giả. Gần như tất cả võ giả đều là liều mạng tu luyện. Có mấy cái ăn chơi thiếu gia bị Lục Linh trực tiếp trục xuất hỏa ngục. Bất quá Lục Linh không có thả bọn họ hồi trở lại Vân Châu hoặc Bắc Mạc, ném vào ngày huyễn thành nội. Hỏa ngục đối với Lục Linh quá trọng yếu, Lục Linh tuyệt đối không cho phép để lộ bất cứ tin tức gì. Hoang giới 2 cái lối ra đều phái trọng binh trông coi, bất kỳ người nào không cho phép đi ra ngoài. Một khi hỏa ngục bại lộ, không chỉ tứ đại thế lực, coi như còn lại bát đại thế lực đều sẽ chen chúc mà đến, tranh đoạt khối bảo địa này. Lần nữa qua 2 tháng, hẻm núi bên ngoài đột nhiên tràn ngập lên nồng đậm xương trắng. Xương trắng bên trong vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Kha Mang cùng Kha Lư hao tốn mấy tháng thời gian, lãng phí giá trị ít nhất qua mấy ngàn tỷ vật liệu, rốt cục đem Thiên Huyễn tộc một cái viễn cổ sát trận bố trí ra. Đây là Thiên Huyễn tộc thập đại viễn cổ thần trận một trong. Cái này sát thần có thể vây chết nhân hoàng cảnh. Tại mấy đại nhân hoàng đi vào thử một phen, xác định cái này sát trận thật rất khủng bố về sau, Lục Linh hạ lệnh bắt đầu tiến đánh bên cạnh một cái đàn thú địa bàn. 5 tháng thời gian, triệu tập vào đây hơn ngàn bất diệt cảnh, có bộ phận đã đột phá quân hầu cảnh. Hiện tại hỏa ngục bên trong quân hầu cảnh đạt đến 1.700 người, mà lại theo thời gian chuyển rời, tại đại lượng linh tài trồng chất dưới, lại không ngừng có người đột phá quân hầu cảnh. Lục Linh hiện tại lực lượng rất đủ, một lòng muốn đem toàn bộ hỏa ngục cho đánh xuống. Dạ Cha mang theo một đám trinh sát trước tiên xuất động. Mông thần các loại, chờ, sáu cái nhân hoàng loại trừ lưu lại một cái tọa trấn bên ngoài. Còn lại toàn bộ điều động, Lục Linh tự mình dẫn đội, Kha mang bọn người đi theo. Lần này điều tập hơn 1000 quân hầu cảnh, bắt đầu hành trình mới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.